phẩm Sông Đối. Tích Trưởng Lão Kaphupala, Kaphupala Theravatu. Đau khổ theo sau người làm ác nghiệp, như bánh xe đi theo chân con vật kéo. Tâm đi trước các pháp, tâm chủ duy tâm tác. Nếu bằng tâm nhơ đục, nói năng hoặc hành vi, khổ sẽ theo người như bánh xe chân bò giật. Kệ pháp cú này được thuyết tại đâu? Tại thành Savatthi. Nói về ai? Về trưởng lão Kaphupala, tức là Đại Đức Hộ Nhãn. Tương truyền rằng thuở ấy, trong thành Savatthi, có ông trưởng lão tên là Mahasuvana, là một bậc đại phú hào, gia tài đồ sộ, sự sáng kinh dinh nhưng lại hiếm muộn con cái. Một hôm nhân dịp đi tắm ở bến tắm về, dọc đường ông gặp một cây đại lâm thọ, tàn nhánh xum xuê. Trên cây này chắc có thọ thần oai linh ngự trị. Nghĩ như thế, ông bèn thuê công dọn sạch chỗ gốc cây, khiến xây một vòng tường rào và cho trải cát bên trong. Đoạn ông trần thiết cờ xí trang hoàng cây đại thọ, rồi khấn vái rằng: xin cho tôi có được một đứa con, dầu trai hay gái, tôi cũng sẽ làm đại lễ cúng tế tôn thần. Nguyện xong, ông lui gót về nhà. Rồi thì không bao lâu, vợ ông thọ thai. Ông chăm lo thuốc thang, cơm nước đầy đủ cho bà để bảo dưỡng thai nhi. 10 trăng vừa mãn, bà trổ sanh một muỗng trai. Ông Mahasuvana tin rằng, nhờ ta bảo hộ cây rừng mới được đứa con cầu tự, nên ông đặt cho nó là Pala. Kế đó, bà lại sanh thêm một quý tử nữa. Đứa con trai sau, phú ông đặt tên là Kulapala, có nghĩa là tiểu hộ, và đứa trước ông kêu là Mahapala, có nghĩa là đại hộ, cho khỏi trùng nhau. Khi hai trẻ lớn khôn, ông bà Mahasuvana lựa chỗ xứng đáng cho con kết mối duyên lành. Tháng lụng ngày qua, lần lượt mẹ cha thành thiên cổ, tất cả gia sản được chia đồng đều cho hai anh em. Thời bấy giờ, Đức Bổn Sư đã chuyển bánh xe pháp bảo. Sau khi tuần tự trải đi hoằng hóa nhiều nơi, Ngài tạm dừng bước du hành, ngự đến an trụ tại Đại tự Jetavana Mahavihara do nhà cự phú Anathapindika, tức là Ngài Cấp Cô Độc, đã xuất của kho kiến tạo, phí tổn lên tới 540 triệu đồng vàng. Nơi đây Đức Phật đã khai thông con đường thiên giới và con đường Niết Bàn, tiếp độ vô số chúng sanh chứng đắc đạo quả. Đức Như Lai chỉ có lưu trú trong một mùa an cư, tức là 3 tháng mưa, tại ngôi chùa Nigoda, vốn là công trình của 2 lần 8 muôn quyến thuộc trong hoàng tộc Thích Ca, có nghĩa là 8 muôn bên họ ngoại và 8 muôn bên họ nội. Thế mà, tại đại tự Jetavana của ông Anathapindika, Ngài đã an cư mùa mưa, tất cả là 19 hạ. Và tại Pubarama, tức là đông phương tự của bà Visakha, xây cất tới phí tổn là 270 triệu tiền vàng. Ngài cũng đã an cư mùa mưa 6 hạ. Đó là nhờ công đức lớn lao của hai gia tộc này mà Đức Giáo Chủ đã ngự an cư trong khoảng thời gian 25 năm gần thành Savatthi. Ông Anathapindika cũng như bà Visakha, đại tín nữ, hằng ngày đến hầu cận Đức Như Lai thường xuyên, mỗi ngày 2 lượt, và họ chẳng khi nào đến với tay không. Vì mỗi lần từ nhà ra đi, hai người đều nhớ rằng mấy vị sa di nhỏ đang mong chờ ta đến dâng cúng. Họ sẽ nhìn tay ta. Đi trước buổi ngọ, họ bảo gia nhân cùng đi, mang theo vật thực loại cứng và loại mềm. Đi sau buổi ngọ, họ cho mang theo 5 món thuốc ngừa bệnh là bơ, sữa, mật, đường, dầu ăn và 8 thứ nước giải khác, nước cốt trái cây như nước trăm, xoài, chuối, viết, thanh trà, thị, cam, vân vân. Còn tại nhà riêng của mỗi người, luôn luôn lúc nào cũng dự bị sẵn sàng chỗ ngồi cho 2.000 vị tỳ khưu. Về phần cơm nước, thuốc men, vị sư nào cần dùng món chi đều được cúng dường theo như ý muốn. Tuy nhiên, không có ngày nào mà ông Anathapindika hỏi Đức Thầy một câu về đạo lý. Theo truyền ngôn thì sở dĩ ông không vấn đạo là vì ông quá tôn sùng ngưỡng mộ Đức Bổn Sư. Ông tự nhủ, Đức Như Lai là một vị Phật chí tôn, một vị vương chí thánh, thuộc dòng dõi quyền quý cao sang. Nếu Ngài thấy ta hộ độ Ngài nhiều, rồi thuyết pháp cho ta nghe, sợ e Ngài phải hao hơi tổn sức. Nhưng ông Anathapindika vừa an tọa, thì Đức Bổn Sư lại nghĩ rằng, trưởng giả này cứ lo gìn giữ cho ta, ở chỗ mà ta chẳng cần chi phải gìn giữ. Trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp của quả địa cầu, ta đã từng cắt thủ cấp khôi ngô tuấn tú của chính mình, ta đã từng móc mắt ta đã từng rứt thịt nơi quả tim ta đã từng đoạn ly vợ con yêu dấu nhất đời, mà ta quý trọng chẳng khác nào mạng sống của tự thân ta, nhất nguyện để hoàn thành hạnh ba la mật, ngó hầu để có thể tuyên dương chánh pháp, phổ độ quần sanh. Cái ông này cứ lo gìn giữ cho ta, cái chỗ mà ta chẳng cần chi phải gìn giữ. Thế rồi Đức Bổn Sư thuyết ngay một thời pháp. Thuở ấy, thành Savatthi rất là phồn thịnh và đông đúc dân cư. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì phần lớn nhập dòng thánh vức, chứng bực thinh văn, Savaka. Chư thánh cư sĩ thinh văn có 2 phận sự. Buổi sáng thì lo để bác hộ chư tăng, buổi chiều thì cụ bị lễ vật để đi nghe pháp. Khi đi, các vị ấy cầm hương hoa trên tay và dắt theo người để mang vải hoặc y, thuốc ngừa bệnh và nước giải khác. Một hôm, trưởng giả Mahapala trông thấy các thánh cư sĩ thinh văn đi chùa, trên tay có cầm hương hoa, bèn hỏi: "Hàng đại chúng đi đâu mà đông vậy?" Có tiếng trả lời rằng: "Đi nghe thuyết pháp, tôi cũng đi nữa." Nói xong, trưởng giả nhập theo đoàn người đi chùa. Đến nơi đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi xuống một nơi sau cùng, ngoài vòng cử tọa. Trước khi thuyết pháp, chư Phật luôn luôn quán xét căn cơ trình độ của thính chúng, rồi mới tùy nhân duyên mà giảng giải về pháp thọ trì quy giới hoặc pháp xuất gia chẳng hạn. Bởi thế, ngày ấy, Đức Giáo Chủ sau khi quán sát căn cơ trình độ của trưởng giả Mahapala, Ngài đã thuyết bài pháp gọi là Tuần Tự Pháp Thoại, nghĩa là Ngài lần lượt giảng giải liên tục về 5 pháp kế tiếp nhau, từ bố thí, trì giới, các nhàn cảnh, đến tội ngũ trần và phước báo của bậc xuất gia. Ngồi yên nghe pháp, trưởng giả Mahapala ngẫm nghĩ, khi mình lìa đời đi sang thế giới bên kia, thì con trai con gái đều chẳng theo mình, nhà cửa ruộng vườn cũng đều bỏ lại, thậm chí xác thân cũng không còn làm bạn đồng hành. Nào có ích chi mà ta mãi miết đeo dai gánh nặng gia đình, ta phải xuất gia mới được. Đợi dứt thời pháp, trưởng giả đến gần Đức Bổn Sư và ngỏ lời cầu xin xuất gia nhập đạo. Khi ấy Đức Phật bèn hỏi, ông có quyến thuộc nào để cần hỏi lại ý kiến từ giả không? Bạch Ngài, con còn có đứa em trai. Vậy ông hãy về hỏi lại ý kiến của em ông đi. Dạ vâng. Sau khi đảnh lễ tạm biệt Đức Phật, trưởng giả Mahapala trở về nhà, cho mời trưởng giả Kulapala đến và bảo, em à, tất cả tài sản hữu thức và vô thức, tức là gồm có tôi tớ, súc vật, động sản và bất động sản trong nhà này, anh giao cho em trọn quyền làm chủ. Còn anh thì sao, thưa anh? Anh sẽ đến xuất gia với Đức Tôn Sư. Anh ơi, sao anh nói chi lời ấy? Từ khi thân mẫu từ trần, thì em sở cậy chỗ anh thay vào chỗ mẹ. Đến khi thân phụ quá cố, thì em cũng nhờ nơi anh thế chỗ của cha. Vả lại, anh là một bậc phú gia của tiền thừa thải, anh cứ ở nhà mà làm việc phước đức cũng được, hà tất anh phải xuất gia như vậy? Em ơi, anh vừa được nghe chánh pháp của Đức Tôn Sư. Ngài đã thuyết một thời pháp tuyệt diệu cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, giải rành 3 tướng mỏng manh là vô thường, khổ não, phi ngã khiến cho anh nghe qua ngán ngẩm sự đời, không thể tiếp tục ở nhà mà mong kiện toàn đạo hạnh cao siêu, cho nên anh phải xuất gia. Thưa, hiện giờ anh cũng còn thanh niên tráng kiện, xin hãy nán lại, chờ khi già cả rồi hãy xuất gia. Em à, con người khi già nua thì chắc hẳn là tay chân không còn tự chủ, không thể điều khiển theo như ý muốn của mình. Chính ngày bản thân ấy còn như vậy thay, huống hồ là gia nhân, quyến thuộc. Bởi thế anh không làm theo lời khuyên nhủ của em, trái lại anh sẽ đi ngay bây giờ để thực hành đầy đủ giới hạnh của bậc sa môn. Tuổi già làm suy yếu, tay chân khó dạy biểu, người lực kiệt sức cùng, lấy chi hành pháp diệu. Sau bài kệ, trưởng giáo Mahapala nói tiếp: Nè em, chí anh đã quyết, dầu em có can gián cách nào, anh cũng nhất định xuất gia mà thôi. Thế rồi bỏ mặc người em kêu gào than khóc, trưởng giả Mahapala dứt tình ra đi, đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự và xin xuất gia nhập đạo nơi ngài. Thọ cụ túc giới xong, vị tỳ khưu mới phải ở chung cùng với các vị đại đức tăng để học tập thu thúc trong thời gian năm hạ. Đến mãn hạ thứ năm, làm lễ tự tứ xong, tỳ khưu Mahapala tìm đến Đức Bổn Sư đảnh lễ ngài, rồi bạch hỏi rằng: Bạch Đức Tôn Sư, trong tôn giáo của ngài có bao nhiêu pháp chánh yếu cần phải hành trì? Này tỳ khưu, chỉ có hai pháp tất yếu mà thôi, đó là pháp học và pháp hành vậy. Bạch ngài, pháp học là sao và pháp hành là thế nào? Tùy theo trí tuệ của mình, học hỏi ôn nhuận một hay hai bộ kinh Nikaya hoặc toàn bộ tam tạng Tipitaka ghi chép Phật ngôn, sau khi đã thành thuộc đem ra đọc tụng, thuyết giảng để giáo hóa chúng sanh, đó gọi là pháp học. Còn như cam chịu sống cảnh thanh bần đạm bạc, vui thích ở nơi vắng vẻ hẻo lánh, ngày đêm hằng nhớ tưởng đến tánh chất vô thường, dị diệt của bản ngã, rồi bền chí kiên gan hành thiền, đắc tuệ minh sát, để dứt trừ phiền não, để chứng bậc vô sanh, đó gọi là pháp hành vậy. Bạch Hóa Tôn Sư, đệ tử nay là kẻ cao niên xuất gia, không kham theo đuổi pháp học cho đến ngày thành tựu hoàn toàn. Còn pháp hành thì đệ tử còn có thể làm cho kết quả mỹ mãn được. Cúi xin Tôn Sư truyền dạy đề mục cho đệ tử. Thế theo lời thỉnh cầu của tỳ khưu Mahapala, Đức Bổn Sư đã truyền dạy cho thầy câu thoại đầu, tức là đề mục để niệm cho đắc quả vô sanh A-la-hán. Sau khi đảnh lễ từ tạ Đức Tôn Sư, thầy đi tìm thêm được 60 vị tỳ khưu làm bạn đồng tu, rồi cùng nhau cất bước ra đi hành đạo. Đi được quãng đường xa 120 do tuần, chư sư đến một thị trấn nhỏ sát biên giới. Đại Đức Mahapala hướng dẫn cả đoàn chư tăng vào làng trì bình khất thực. Dân chúng trông thấy chư vị tỳ khưu đầy đủ oai nghi tế hạnh nên phát sanh lòng ngưỡng mộ. Họ bảo nhau sắp đặt chỗ ngồi, thỉnh chư tăng an tọa và dâng cúng vật thực ngon lành, xong mới hỏi rằng: Bạch chư đại đức tăng, chẳng hay các ngài định đi đâu vậy? Này chư thiện nam, chúng tôi đi tìm một chỗ tiện nghi thuận cảnh. Nghe đáp như vậy, những vị trí thức trong nhóm người ấy tự nhiên là hiểu biết chư tăng đang cần có chỗ để kiết hạ an cư. Họ bèn thỉnh khéo rằng: Bạch đại đức tăng, nếu quý ngài có thể lưu lại nơi đây nhập hạ 3 tháng này thì rất tiện bề cho chúng tôi, là có được chỗ nương nhờ vững chắc để thọ trì tam quy và ngũ giới. Chư tăng cùng nghĩ: Chúng ta nương nhờ các gia tộc này hộ độ, may ra có thể tu hành siêu xuất 3 cõi được chăng? Thế nên quý ngài nhận lời cầu thỉnh. Nhóm người ấy sau khi được sự chấp nhận của chư tăng, liền khởi công xây dựng một ngôi tịnh xá, kiến tạo các cơ sở cần thiết để chư tăng tùy nghi sử dụng trong lúc ban ngày hoặc ban đêm. rồi dâng cúng tất cả đến chư tăng. Chư tăng chỉ còn việc là hằng ngày ôm bác vào thị trấn nhỏ để khất thực mà thôi. Sau khi ấy, có một vị y sĩ tìm đến tịnh xá, hứa cung phụng chư tăng về phương tiện trị liệu thuốc thang. Ông nói, bạch đại đức tăng, chỗ nào người ở đông đảo thì không sao tránh khỏi phát sinh bệnh tật. Vậy nếu trong quý ngài có vị nào đau yếu, xin hoan hỷ báo tin cho tôi biết, tôi nguyện sẽ tận tâm chữa trị và cúng dường thuốc men đến cho quý ngài dùng. Ngày làm lễ nhập hạ an cư, đại đức Mahapala hội các vị tỳ khưu lại nói rằng, này chư hiền hữu, trong 3 tháng hạ này, chư hiền hữu sẽ giữ mấy oai nghi? Bạch ngài, chúng tôi sẽ giữ hết 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Nói thế có hợp không hỡi chư hiền hữu? Chúng ta đương nhiên là chẳng buông lung giải đãi. Vì trước khi ra đi đến tận chỗ này, chúng ta đã thọ trì đề mục minh sát từ nơi Đức Phật hiện thế và ân huệ của Đức Đương Kim Đại Giác chẳng có thể hưởng được từ một thái độ lưng chừng. Trái lại, ta phải có thái độ dứt khoát, một lòng thiết tha vì đạo mới được. Vả lại 4 khổ cảnh ác đạo hiện như đang hườm sẵn chờ người phóng dật. Kẻ nào buông lung, ắt sẽ về đó như về nhà của mình chẳng sai. Vậy chư hiền hữu hãy nên tinh cần dũng mãnh. Bạch ngài, còn ngài thì sao? Về phần tôi, thì tôi nguyện sẽ giữ 3 oai nghi. Tôi sẽ không đặt lưng xuống nằm trong 3 tháng hạ. Xa thứ lành thay, bạch đại đức, chúng tôi cầu chúc cho ngài chuyên cần tinh tấn y như sở nguyện. Cuối tháng thứ nhất, đại đức Mahapala cảm thấy mắt sốn sang vì sự bỏ ngủ. Qua tháng thứ hai, ngài bị đau mắt thật sự. Từ 2 khóe mắt, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng như 2 vòi nước tuôn ra từ một cái lu nước lũng. Tuy vậy, đại đức vẫn tiếp tục hành thiện minh sát suốt cả đêm thâu. Mãi đến lúc mặt trời sắp rạng, đại đức mới vào ngồi tịnh trong cốc. Khi đến giờ đi bát, các tỳ khưu đến thỉnh đại đức, bạch ngài đã đến giờ đi khất thực. Thế thì chư hiền hữu, cụ bị y bác sẵn sàng đi. Nói rồi đại đức cũng tự mình đắp y mang bác ra đi. Chừng ấy các tỳ khưu mới nhận thấy 2 mắt của đại đức ràng rủa nước mắt. Bèn hỏi, bạch ngài, ngài làm sao vậy? Này chư hiền hữu, tôi bị gió làm sốn mắt. Bạch ngài, vị y sĩ lúc nọ há đã chẳng hứa lời giúp đỡ trị bệnh chư tăng hay sao? Để chúng tôi báo tin cho vị ấy biết. Phải đó chư hiền hữu. Chư tỳ khưu báo tin cho vị y sĩ. Vị này liền chế một thứ thuốc dầu, gửi chư tăng đem về dâng lên đại đức Mahapala. Ngài vẫn giữ oai nghi ngồi mà nhỏ thuốc lên mũi. Nhỏ thuốc xong, đại đức đi vào làng. Vị y sĩ trông thấy bèn hỏi, bạch đại đức, nghe nói đại đức bị trúng gió đau mắt phải không? Phải đó ông thiện nam. Bạch đại đức, thứ thuốc dầu của tôi chế để nhỏ lên mũi, tôi có gửi dâng đại đức đã dùng qua chưa? Ta đã dùng rồi ông thiện nam. Vị y sĩ nghĩ thầm, thứ thuốc của mình chế gửi dâng đại đức, chỉ cần nhỏ có 1 lần là đủ lành bệnh. Nhưng nay đại đức dùng rồi mà chưa hết bệnh là bởi cớ sao? Rồi ông lên tiếng hỏi nữa, rằng bạch đại đức, chẳng hay đại đức nằm hay ngồi mà nhỏ thuốc vậy? Đại đức Mahapala làm thinh, mặc dầu vị ấy lặp lại câu hỏi ấy nhiều lần, ngài vẫn nín lặng không đáp. Vị y sĩ tính thầm, để rồi mình sẽ đến tịnh xá, xem qua chỗ ngủ của đại đức. Ông bèn nói, thôi, vậy cũng được, xin đại đức cứ đi. Sau khi tiễn chân đại đức Mahapala, vị y sĩ đi ngay đến tịnh xá, xem xét chỗ ngủ của đại đức, thì thấy có 1 chỗ đi kinh hành và 1 chỗ ngồi, còn chỗ nằm thì tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Ông lại hỏi, bạch đại đức, lúc đại đức nhỏ thuốc đó, đại đức ngồi hay nằm? Đại đức làm thinh, thấy thế vị y sĩ khẩn khoản yêu cầu, bạch đại đức, xin đại đức đừng làm như vậy không nên. Một bậc sa môn cũng cần phải bảo dưỡng xác thân đầy đủ sức khỏe để mà hành đạo, yêu cầu Đại Đức Hoan Hỷ nằm xuống đặng nhỏ thuốc cho có hiệu quả. Dây lâu Đại Đức mới đáp: "Thôi, hiền hữu hãy về đi, để ta bàn tính lại rồi sẽ quyết định." Ngay bấy giờ, Đại Đức Mahapala không có gia đình quyến thuộc chi ở tại nơi ấy để cùng nhau thảo luận hoặc thăm dò ý kiến. Vì thế Đại Đức tự mình hỏi lấy mình: "Hỡi này Pala hiền hữu, hãy nói cho ta biết, hiền hữu xem đôi nhục nhãn của mình hay giáo pháp của Đức Giác Ngộ là đáng quý trọng hơn?" Và Đại Đức cũng tự trả lời câu hỏi của mình như vậy: "Từ đời vô thủy dĩ lai, trải qua hằng hà xa số kiếp, chìm nổi trôi dạt trong biển luân hồi, hiền hữu vẫn sống mãi trong cảnh đuôi mù tâm tối. Trong khoảng thời gian ấy, không thể đếm kể xiết là có bao nhiêu trăm đức Phật, bao nhiêu ngàn đức đại giác đã thành đạo chứng quả. Còn kiến, văn, tri thức của hiền hữu không đủ bao trùm thời kỳ của một đức Phật trong số chư Phật quá khứ. Bây giờ đây, hiền hữu đã phát nguyện, trong hạ kỳ này ta sẽ ngăn oai nghi nằm suốt cả 3 tháng. Vậy thì dù cho đôi mắt của hiền hữu có đuôi mù hư hoại đi nữa, cũng mặc kệ cho nó đuôi mù hư hoại, hiền hữu chỉ cần kiên trì giáo pháp của Đức Đại Giác mà thôi." Rồi như để dạy bảo thân xác của mình, Đại Đức ngâm lên mấy câu kệ: "Mắt ta dù có đuôi mù, tai ta dù điếc thân dầu bất an, trong thân tất cả cơ quan dầu tê liệt hết, há màng chi sao? Hổ ơi đừng vịnh cớ vào, buông lơi mối đạo lãng sao pháp hành. Mắt ta dầu có quán manh, tai ta dầu nặng thân đành bất an, trong thân tất cả cơ quan dầu hư hoại hết, há màng chi sao? Hổ ơi đừng vịnh cớ nào, buông lơi mối đạo lãng sao pháp hành. Mắt ta dầu có tan tành, tai ta dầu lũng thân đành bất an, trong thân tất cả cơ quan dầu tiêu tan hết, há màng chi sao? Hổ ơi đừng vịnh cớ nào, buông lơi mối đạo lãng sao pháp hành." Ngâm bài kệ dài 3 kệ khúc để tự huấn dụ lấy mình xong, Đại Đức Mahapala vẫn giữ oai nghi ngồi như trước, lấy thuốc nhỏ lên mũi rồi đi vào làng khất thực. Vị y sĩ trông thấy ngài bèn hỏi: "Bạch Đại Đức, hôm nay Đại Đức có nhỏ thuốc lên mũi không?" "Có rồi, ông Thiện Nam." "Vậy bây giờ Đại Đức thấy hai mắt thế nào?" "Vẫn còn đau nhức như cũ, ông Thiện Nam." "Sao thế? Đại Đức nằm xuống hay cũng vẫn ngồi mà nhỏ thuốc?" Đến đây Đại Đức Mahapala làm thinh, dầu cho vị y sĩ có hỏi đi hỏi lại nhiều lần, ngài cũng chẳng thốt ra một lời để đối đáp. Khi ấy vị y sĩ nói: "Đại Đức đã không cần làm cho mình được tiện nghi thoải mái thì thôi, nhưng tôi yêu cầu Đại Đức từ nay về sau đừng nói với ai là có ông thầy đó đã chế thuốc trị bệnh cho ta, và tôi cũng chẳng nhìn nhận là chế thuốc trị bệnh cho Đại Đức." Đại Đức bèn đáp: "Ta sẽ không nói thế đâu." Bị vị y sĩ chạy bệnh không chịu cứu chữa, Đại Đức trở về tịnh xá, lòng tự nhủ lòng: "Này ông Sa Môn ơi, thầy thuốc đó bỏ rơi ông thì bỏ, chứ ông đừng bỏ rơi hạnh nguyện của mình nhé." Ngài lại xướng lên 4 câu kệ: "Diệu dược vô phương chữa trị rồi, lương y bất lực cũng đành lui. Giờ đây có nước chờ diêm chúa, hộ hỡi làm sao dám dễ vui." Sau bài kệ tự huấn ấy, Đại Đức thu thúc hành sa môn pháp một cách rốt ráo. Đến cuối canh giữa đêm ấy, không trước không sau, thì hai mắt của ngài vĩnh biệt ánh sáng. Nhưng đồng thời tâm của ngài cũng đoạn ly tất cả tiềm miên phiền não. Ngài hưởng thụ nguồn an vui tự tại trong sự giác ngộ nội tâm của quả vị A-la-hán, rồi vào ngồi trong tịnh thất. Đến giờ đi bát, chư tăng đến thỉnh. Bạch ngài, đã đến giờ đi khất thực. Tới giờ rồi sao chư hiền hữu? Dạ bạch ngài, đã tới giờ rồi. Nếu vậy, chư hiền hữu hãy đi đi. Dạ còn ngài thì sao, bạch ngài? Mắt ta hết thấy đường rồi, chư hiền hữu ạ. Các tỳ khưu sau khi nhìn thấy đôi mắt mù của Đại Đức Mahapala, cả thấy đều động lòng, quan trọng lệ ứa, đồng tỏ lời an ủi rằng, bạch ngài, xin ngài đừng bận tâm lo nghĩ chi nhiều, đã có chúng tôi chăm lo cho ngài đàng hoàng tử tế. Kế đó, sau khi thi hành mọi việc cần thiết thuộc về phận sự của mình, chư tăng vào làng đi bát. Không trông thấy vị đại đức, nhiều người bèn hỏi chư tăng, bạch chư đại đức, ngài cả của chúng tôi đâu, không thấy đi đây? Khi được nghe câu chuyện rõ ràng, họ gửi cháo nhờ chư tăng đem về trước chân lên đại đức điểm tâm. Phần họ đích thân dự bị cơm nước đem theo để bát. Đến tịnh xá, họ đảnh lễ đại đức rồi nằm lăn xuống đất bên chân ngài mà khóc lóc thở than. Một lát sau, trước khi từ tạ ra về, họ an ủi đại đức rằng, chúng tôi hứa chắc chắn sẽ chu cấp phụng dưỡng đại đức tới cùng, xin đại đức cứ an tâm, đừng lo nghĩ. Từ đó trở đi, mỗi ngày họ mỗi gửi cháo, cơm, vật thực đến tịnh xá đều đều, không khi nào ngớt. Đại đức Mahapala vẫn thường khuyên bảo nhắc nhở các bạn đồng đạo, và chư tỳ khưu cũng biết phục thiện, tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của vị trưởng đoàn một cách rốt ráo. Cho đến kỳ tự tứ sau đó, tất cả 60 vị thiền sư cũng đều đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Sau lễ ra hạ, chư tỳ khưu muốn về hội kiến với Đức Bổn Sư nên bạch xin đại đức, bạch ngài, chúng tôi muốn về yết kiến Đức Thế Tôn. Khi nghe chư tăng ngỏ ý như vậy, đại đức Mahapala suy nghĩ, ta nay mù lòa yếu đuối, đường xá lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua truông rậm rừng hoang dãy đầy phi nhân ác quỷ. Nếu ta đi chung với chư tăng thì cả đoàn đều khó mỏi. Còn e một nỗi không thể đi bát kiếm được món ăn, chi bằng ta hãy để cho chư tăng đi về trước là hơn. Đại đức ứng tiếng bảo chư tỳ khưu, này chư hiền hữu, các bạn hãy về trước đi. Còn phần ngài thì sao bạch ngài? Ta này yếu đuối mù lòa, đường xá lại gian nan nguy hiểm, phải vượt qua truông rậm rừng hoang, có nhiều phi nhân trấn thủ. Nếu ta cùng đi với chư hiền hữu thì càng gây thêm trở ngại và làm chậm trễ cuộc hành trình. Thôi chư hiền hữu cứ tự tiện về trước đi. Bạch ngài, xin ngài đừng làm vậy, dầu sao chúng tôi cũng quyết sẽ về một lượt với ngài mà thôi. Này chư hiền hữu, không nên cố nài ép, làm như thế thật ta chẳng hài lòng. Khi nào gặp mặt chư hiền hữu, đứa em trai của ta có hỏi về ta, thì xin quý vị hãy hoan hỷ báo tin cho chú nó biết là ta đã bị mù đôi mắt, chắc chắn chú nó sẽ cho người đến đón ta về. Chư hiền hữu cho ta gửi lời đánh lễ Đức Thập Lực, tức là Đức Phật, với 80 vị đại đức trưởng quản giáo hội tăng già. Sau khi dặn dò, đại đức thốt lời tiễn biệt, chư tỳ khưu đồng thanh sám hối vì đã nài ép ngài, rồi cùng nhau đi vào làng. Chư thiện tín thỉnh chư tăng an tọa, cúng dường cơm nước như thường lệ, rồi mới hỏi rằng, bạch đại đức tăng, hôm nay quý ngài sửa soạn đi đâu, có thể cho chúng tôi biết được chăng? Này chư thiện tín, chư tăng chúng tôi sắp về yết kiến Đức Bổn Sư. Nhóm thiện tín lúc ấy nài nỉ cầm cộng nhiều phen, đến khi biết rõ chư tăng nhất định ra đi thì cầm lòng không đậu, khóc than bịn rịn theo tiếng chân chư tăng hai dặm đường mới chịu trở lại. Chư tăng đi bộ lần hồi về đến Jetavana, vào ra mắt Đức Bổn Sư và 80 vị đại trưởng lão để đảnh lễ và chuyển lời đảnh lễ của vị đại đức Mahapala. Hôm sau lúc đi bát, chư tỳ khưu nhắm ngay con đường có ngôi nhà của vị em trai đại đức mà đi tới. Trưởng giả Kulapala nhận ra các vị tỳ khưu quen thuộc thì niềm nở chào mừng, trải chiếu mời thỉnh chư tăng an tọa, xong mới hỏi rằng: sư huynh của đệ tử hiện giờ ở đâu? Khi ấy chư tăng tường thuật mọi điều khúc chiết, khiến cho trưởng giả Kulapala nghe qua nhào lăn bên chân các sư mà khóc lóc thở than. Dây lâu mới hỏi tiếp rằng: bạch quý sư huynh, bây giờ đệ tử phải làm sao đây? Đại đức mong ước ông gửi đến cho ngài một người để ngài theo chân người ấy trở về. Bạch quý sư huynh, đây là thằng Tế Hộ, đứa cháu ruột kêu đệ tử bằng cậu. Quý sư huynh hãy sai nó đi. Cho đi như thế không được đâu, vì lộ trình nguy khổ lắm, phải cho nó xuất gia trước rồi hãy sai nó đi. Bạch quý sư huynh, xin quý sư huynh hãy làm như vậy rồi sai nó đi. Khi ấy chư tăng làm lễ sa di cho Tế Hộ, giữ ông lại trong nửa tháng để kèm tập cách đắp y cho đàng hoàng, xong rồi chỉ vẽ đường đi nước bước và cầu chúc cho vị tu sĩ thiếu niên thượng lộ bình an. Sa di Tế Hộ ra đi một mình, lần hồi đến nơi thị trấn nhỏ ở sát biên giới. Tại cổng làng, Tế Hộ gặp một vị bô lão, bèn đón lại hỏi thăm: kính thưa lão trưởng, gần thôn Trang này có ngôi thiền lâm tịnh xá nào chăng? Bạch sư có. Vị đại sư nào trụ trì nơi đó thưa lão trưởng? Có một vị đại đức tên là Mahapala hiện trụ nơi đó. Bạch sư: xin lão trưởng hoan hỷ chỉ đường cho tôi đến đó. Bạch sư, sư là ai? Thưa lão trưởng, tôi là cháu ruột kêu vị đại đức đó bằng cậu. Khi ấy vị bô lão dẫn đường đưa vị sư trẻ đến nơi tịnh xá. Sau khi đảnh lễ vấn an đại đức Mahapala, sa di Tế Hộ ở luôn nơi tịnh xá nửa tháng, chăm lo quán xuyến các việc lớn nhỏ, giúp đỡ tay chân cho vị sư mù, hết lòng phụng dưỡng người cậu tật nguyện của mình một cách chu đáo. Sau đó ông bạch với đại đức: bạch sư cửu, cậu Kulapala ở nhà hiện đang mong chờ sư cửu, xin thỉnh sư cửu đi về với con. Thế thì con hãy cầm gậy dắt ta đi. Vị sư trẻ nắm lấy một đầu gậy cùng vị đại đức đi vào trung tâm thị trấn nhỏ. Nhóm thiện tín đón rước mời ngồi, đoạn hỏi đại đức: bạch đại đức, đại đức sửa soạn đi đâu, có thể cho chúng tôi biết được chăng? Được lắm này chư thiện tín, ta hôm nay đi về đảnh lễ đức tôn sư. Chư thiện tín thỉnh cầu đại đức ở lại đến 5 lần 7 lượt cũng không được. Họ bèn theo tiễn chân đưa một đổi đường. Đến lúc cáo từ lui gót, họ còn ngậm ngùi lưu luyến, mắt lệ chứa chan. Vị sa di tay vẫn không rời gậy, dắt vị đại đức tiếp tục cuộc hành trình. Đi đến một thôn trang ở ven rừng, tên Katanagara, có nghĩa là Mộc Thanh. Gần nơi đó, ngài có tịnh cư một lúc trước. Vừa ra khỏi làng, bỗng nghe trong rừng vọng ra tiếng hát của một người đàn bà đang mót củi. Vị sư trẻ phát động tình xuân, luyến ái tiếng hát của người phụ nữ, cho nên Đức Thế Tôn đã có lần khuyến cáo: này các tỳ khưu, Như Lai biết chắc là không hề có một thứ thinh âm nào khác có năng lực chiếm đoạt trọn vẹn quả tim của một người nam ngoài thứ thinh âm này, đó là âm thinh của người nữ vậy. Tăng Chi Kinh 1. Mê mẩn vì giọng hò tiếng hát ấy, vị sa di buông rơi đầu gậy, vừa bạch với vị đại đức rằng: xin sư cửu đứng đấy chờ, con đi có chút việc. Nói đoạn ông ra đi ngay, đến chỗ người nữ. Cô này ngưng ngang tiếng hát khi thấy ông sa di, và ông ta phá giới, làm hư phạm hạnh với người phụ nữ ấy. Vị đại đức đứng một mình suy nghĩ: ta vừa mới nghe tiếng hát véo von, rõ ràng là tiếng phụ nữ, sao bây giờ im bặt lặng thinh? Chắc ông sa di này đã làm hư hỏng phạm hạnh. Sau khi rồi việc tư riêng, Tế Hộ trở lại bạch với đại đức: bây giờ mình lên đường đi sư cửu. Khi ấy đại đức mới hỏi: này ông sa di, ông đã làm chuyện tội lỗi rồi phải không? Vị sa di nín thinh, dầu bị cật vấn nhiều lần vẫn không đáp lời chi cả. Vị đại đức bèn nói: kẻ phạm tội như ông không bao giờ ta cho nắm giữ cây gậy của ta. vị sa di trẻ kinh hoàng hối hận, liền cởi bỏ bộ y vàng, mặc lại bộ đồ của hàng cư sĩ. Rồi ông nói: Bạch sư cửu, khi trước con là một sa di, nhưng bây giờ con đã xả giới hoàng tục. Con chỉ miễn cưỡng xuất gia vì e ngại đường xá hiểm trở, chứ thật lòng con không có ý muốn đi tu luôn. Thôi bây giờ cậu cho mình hãy đi cho khỏi chốn này. Ông bạn cứ đi. Đại đức nói: Hễ kẻ nào làm tội thì đã là kẻ phạm tội, dù là cư sĩ hay bậc xuất gia cũng vậy. Khi còn là sa di, ông đã không giữ tròn phạm hạnh, bây giờ hoàng tục, ông sẽ làm được việc thiện gì sao? Một kẻ tội phạm như ông không bao giờ ta cho nắm giữ gậy của ta. Bạch sư cửu, đoạn đường này có nhiều phi nhân khuấy nhiễu, mà sư cửu lại mù lòa, làm sao ở lại nơi đây một mình cho được? Khi ấy đại đức đáp: Này ông bạn, ông chớ lo chi điều ấy, ta sẽ nằm đây chờ chết, hoặc đi lang thang một mình đây đó cũng mặc kệ ta. Còn đi chung với ông nữa, chuyện ấy chắc chắn không thể có đâu mà hỏng. Ngẫu hứng, đại đức tiếp ngâm luôn mấy câu kệ rằng: Than ôi mắt đã bị mù, đường còn xa vắng âm u lạnh lùng. Thà nằm giữa chốn mông lung, quyết không kết bạn đi cùng dân ngu. Than ôi mắt đã bị mù, đường còn xa vắng âm u lạnh lùng. Đành liều thân chịu mạng chung, quyết không kết bạn đi cùng đứa ngu. Nghe qua bài kệ, Tế Hộ càng thêm kinh hoàng hối hận, kêu lớn mấy tiếng: Hỡi ôi, việc quấy rầy của ta làm quả thật nặng nề ác liệt. Rồi tự ôm chầm lấy hai vai, chàng khóc than rên rỉ và đi tuốt vô rừng biệt dạng. Khi ấy trên cung trời Đạo Lợi, Đức Thiên Vương Đế Thích đang ngự trên chiếc ngai bằng thạch anh vàng, có màu tươi như hoa hồng nhung, có thể tự động hạ xuống hay vươn lên, tùy lúc Đức Vua Trời ngồi hay đứng. Chiếc ngai ấy bị ảnh hưởng oai lực giới đức cao độ của vị đại đức nên bỗng nhiên phát nhiệt. Đức Đế Thích nói thầm: Kẻ nào muốn truất ngôi ta đây kìa? Đoạn ngài dùng thiên nhãn quan sát thấy vị đại đức. Người xưa có bài thơ vịnh rằng: Vua trời ngàn con mắt, giữ mắt thần trong sạch, thánh hộ lánh tội tình, sống đời tu khiết bạch. Chúa trời ngàn con mắt, dìm thiên nhãn trong sạch, sư hộ trong giáo điều, vui đạo ngồi tự đắc. Khi ấy Đức Đế Thích nghĩ thầm: Nếu ta bỏ qua không tiếp độ một người có tâm trong sạch, biết ghê sợ tội lỗi, tôn trọng giới luật như vị sư này, chắc có lẽ đầu ta nứt bể thành bảy mảnh, ta phải xuống đó giúp người mới được. Thế rồi Ngọc Đế ngàn con mắt, cao sang nhất cõi trời, phút chốc đến tận nơi, sư hộ mù đôi mắt. Khi đáp xuống cách chỗ đại đức Mahapala không xa, Đức Đế Thích nhấn mạnh bước chân cho nghe tiếng xào xạc. Đại đức bèn hỏi: Ai đó? Bạch ngài, tôi đây, tôi là một khách lữ hành. Ông thiện nam, ông đi đâu vậy? Bạch ngài, tôi sẽ về thành Savati. À thôi, ông bạn đi đi. Bạch ngài, còn ngài đi đâu? Ta cũng sẽ về nơi đó. Nếu vậy thì tiện quá bạch ngài, ta hãy cùng đi một lượt cho vui. Ta yếu đuối, đi chung với ta sẽ trở ngại, phiền phức cho hiền hữu lắm. Bạch ngài, không sao, tôi đi đây không có chuyện gì cần kiếp, vả lại cùng đi với ngài, tôi có thể thực thi phần nào trong 10 việc thiện để bòn chút phước báo. Thôi ta hãy cùng nhau lên đường. Đại đức Mahapala tự nghĩ, ông này chắc là một nhà hảo tâm quân tử chẳng sai. Rồi ngài nói: Vậy thì ông thiện nam, hãy cầm lấy một đầu gậy của ta. Đức Đế Thích vâng lời vị đại đức, rồi dùng phép thu đất, rút ngắn con đường. Cho nên sáng hôm sau, hai khách lữ hành đã đến đại tự Jetavana. Khi nghe tiếng cổng, tiếng sáo rộn rã, đại đức hỏi Đức Đế Thích: Đây là đâu mà nghe tiếng tiêu thiều nhạc trỗi vậy? Bạch ngài, đây đã tới thành Savatthi. Ủa, sao lúc trước ta đi với chư tỳ khưu lâu lắm mới tới đây mà? Dạ, tại vì tôi biết một lối đi tắt đó bạch ngài. Ngay lúc ấy, hốt nhiên đại đức tự hiểu biết rằng ông này không phải là người ta, chắc có lẽ là một vị trời. Quả thật, ngọc đế ngàn con mắt, cao sang nhất cõi trời, thâu đường ngàn dặm khơi, đến vệ thành tức khắc. Đức vua trời dẫn vị đại đức đến cái cốc lá của trưởng giả Kulapala, đã cất riêng cho anh mình về ở tịnh. Dìu đại đức ngồi xuống một cái đôn, rồi biến hình hóa ra một người bạn thân thiết của trưởng giả Kulapala, đến trước và kêu lớn: "Bạn Kulapala ơi, chuyện chi đó bạn? Bạn có biết tin đại đức đã về đây chưa?" "Chưa biết, nhưng có phải thật đại đức đã về đấy không?" "Thật mà, chính tôi vừa đến tịnh xá, thấy đại đức ngồi ngoài cái cốc lá mà bạn cất cho ngài, kế về qua đây." Nói rồi Đức Đế Thích đi luôn. Trưởng giả Kulapala đi đến tịnh xá, gặp mặt đại đức Mahapala thì nửa mừng nửa tủi, nằm lăn xuống đất bên chân đại đức mà khóc nức nở và nói: "Trước kia em đã hết sức cầm cản mà ngài không nghe, để bây giờ chịu khổ như vậy." Sau những lời hàn huyên an ủi của người anh bất hạnh của mình, trưởng giả về nhà, chọn lựa hai đứa tiểu đồng, đưa đến cho xuất gia Sa Di làm đệ tử của đại đức, rồi giao phó cho chúng phận sự trông nom, phục dịch thầy tế độ, và dặn thêm rằng hai sư mỗi ngày đi bát, thọ lãnh cháo cơm vật thực, đem về dâng lên đại đức nghe. Hai vị Sa Di nhỏ vâng lời, chăm lo tất cả mọi việc trong tịnh thất và hộ độ đại đức chu đáo. Một ngày kia, có nhóm tỳ khưu ở phương xa về Jetavana để yến kiết Đức Bổn Sư, về đến nơi đảnh lễ Đức Thầy và ra mắt 80 vị đại trưởng lão xong, chư tăng cùng nhau đi tản bộ trong vòng tịnh xá. Gần đến tịnh thất của đại đức Mahapala, chư tăng rủ nhau: "Chiều nay ta cũng nên đến thăm đại đức một chút." Nhưng chiều tối, lúc chư tăng sắp sửa đi thăm đại đức thì trời vần vũ, mưa to gió lớn nổi lên, khiến chư tăng phải quay trở lại và hẹn nhau: "Bây giờ trời đã tối mà mưa bão tới nơi rồi, thôi để mai sáng ta hãy đi thăm đại đức." Mưa tuôn xối xả từ canh đầu đến canh giữa mới tạnh. Đại đức Mahapala bản tánh chuyên cần tinh tấn, năng đi kinh hành, nên đến canh cuối đã xuống chỗ kinh hành. Không ngờ lúc ấy, từ dưới lòng đất ướt lạnh vì trận mưa đầu hôm, mấy con mối cánh chun lên cả đàn cả lũ. Vị đại đức đi đi lại lại, đạp chết rất nhiều. Hai ông Sa Di chưa kịp quét dọn chỗ đại đức kinh hành ấy, khi các khách tăng đến viếng chỗ ngủ, thấy xác mối mới chết còn nằm la liệt trên đường kinh hành, bèn hỏi: "Ai vừa mới đi trên đường này vậy?" "Bạch chư đại đức, đó là đại đức thầy của chúng tôi," hai vị Sa Di đáp. Chư tăng bất mãn, buông lời phiền trách rằng: "Chư hiền hữu hãy coi, hành vi của ông Sa Môn này, khi còn sáng mắt, ông ta cứ nằm mãi không làm chi hết. Để bây giờ với đôi mắt mù, ông ta lại tính ta đi kinh hành, rồi sát hại bấy nhiêu chúng sanh đó. Miệng ông ta nói ta sẽ hành động đúng đắn lợi ích, nhưng việc làm của ông ta thì không đúng đắn lợi ích chút nào." Thế rồi chư tăng đem chuyện này bạch Đức Như Lai. "Bạch ngài, đại đức Mahapala tính thầm ta sẽ đi kinh hành rồi giết rất nhiều chúng sanh. Chính mắt các ông có thấy ông ta giết chết những chúng sanh ấy hay không?" "Bạch ngài, chúng con không thấy." "Các con không thấy ông ta như thế nào thì ông ta cũng không trông thấy những chúng sanh kia như thế ấy. Này chư tỳ khưu, các bậc đã dứt trừ lậu hoặc, không còn tác ý sát sanh." "Bạch ngài, đại đức Mahapala có đầy đủ căn lành để đắc quả A-la-hán như thế, tại sao còn phải chịu mù?" "Này các tỳ khưu, đó là tiền nghiệp bất thiện của ông ta vậy." "Bạch ngài, chẳng hay đại đức đã tạo nghiệp gì?" "Này các tỳ khưu, các ông hãy lắng nghe đây. Thời quá khứ, dưới triều của quốc vương Varanasi, tức là Ba La Nại, đang trị vì tại thành Varanasi, có một ông y sĩ du phương đi khắp nơi trong xứ, từ thành thị đến thôn quê để hành nghề nuôi mạng. Khi gặp một phụ nữ đau mắt, ông ta hỏi, bà chị có bệnh phải không? Dạ, mắt tôi đau không thấy đường. Đầu đưa tôi xem thử. Dạ đây, thầy coi liệu chữa trị được không? Nếu tôi trị hết bệnh, bà chị trả công thuốc cho tôi bao nhiêu? Dạ, nếu thầy làm sao cho mắt tôi sáng lại như thường, tôi tình nguyện đưa cả con gái đến làm tôi mọi cho thầy suốt đời. Được lắm. Nói rồi, y sĩ lo chế thuốc nhỏ mắt trao cho phụ nữ ấy. Chỉ nhỏ có một lần thuốc, mắt bà ta đã thấy rõ lại như thường. Nhưng bà ta suy tính ngấm ngầm. Mình trót hứa đem cả con gái đến làm tôi đòi cho ông thầy thuốc. Nhưng e rồi đây, thế nào ông ta cũng nặng nhẹ khó dễ hành hạ mẹ con mình, chi bằng kiếm lời tráo trở dối gạt ông ta là hơn. Vì thế, lúc y sĩ đến nhà hỏi thăm bệnh tình, mắt bà chị hôm nay ra sao? Phụ nữ ấy đáp, lúc trước chỉ hơi đau sơ sơ chút ít thôi, còn bây giờ thì nhức nhối quá chừng quá đổi. Vị y sĩ nghĩ thầm, mụ này muốn gạt ta để quỵt số tiền công thuốc của ta đây. Ta chẳng cần đòi số tiền thù lao của mụ, nhưng ta sẽ làm cho hai mắt của mụ mù luôn cho hết nói dối. Ông y sĩ về nhà, có thuật câu chuyện trên đây cho vợ nghe, nhưng vợ ông ta làm thinh không phát biểu ý kiến gì cả. Ông bèn chế ra một thứ thuốc có sức công phạt rất mạnh, đi ngay đến nhà phụ nữ nói dối, dục thúc rằng, bà chị hãy nhỏ thứ thuốc này liền bây giờ đi. Nhỏ thuốc vừa xong, hai con mắt của phụ nữ tắt liệm ánh sáng y như ngọn đèn hết dầu. Ông thầy thuốc có giả tâm ấy là tỳ khưu Kakupala hiện nay vậy. Này các tỳ khưu, nghiệp ác chưa trả, quả vẫn đeo đuổi con của Như Lai mãi cho đến hết kiếp này. Vì nghiệp ác luôn luôn đuổi theo kẻ làm ác, y như bánh xe theo sát gót chân con bò kéo xe vậy. Sau khi chấm dứt câu chuyện tiền kiên, chỉ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa nhân và quả, Đức Chánh Pháp Vương xướng lên bài kệ sau đây. Chẳng khác gì một vị hoàng đế đóng ấn ngọc tỷ lên trên chỗ đất xí để niêm phong một bức cẩm nang từ thánh chỉ. Tâm đi trước thọ, tưởng, hành. Tâm là chủ pháp, tâm thành nghiệp duyên. Ai mà tâm dục chẳng hiền, nói làm chi cũng lụy phiền theo sau. Chân con vật kéo nơi nào, bánh xe lăn cũng theo sau đành rành. Chú giải, tâm đi trước các pháp, tâm chủ duy tâm tác. Nếu bằng tâm nhơ đục, nói năng hoặc hành vi, khổ sẽ theo người như bánh xe chân bò giặt. Thứ nhất, tâm hay ý trong kệ ngôn này chính là tâm trong thắng pháp tập yếu. Theo đó phân loại thì có tứ địa tâm là tâm trong bốn giới, nhất là dục giới bất thiện tâm. Nếu y cứ theo tâm của vị y sĩ phát sanh lên trong lúc tạo nghiệp ác mà định nghĩa cho phân minh chính xác, thì chữ tâm trong câu pháp cú này là tâm, câu hữu ưu tương ưng hận. Thứ hai, đi trước, nghĩa là dẫn đầu và đi chung một thể. Thứ ba, các pháp, căn cứ trên đặc tánh không phải là chúng sanh, không có mạng sống. Theo nghĩa tổng quát trong kinh Tạng, thì có bốn pháp tất cả là pháp thiện tâm, phi pháp bất thiện tâm và hai vị thục quả tâm. Có Phật ngôn giải về đặc tính các pháp như sau: pháp cùng phi pháp chẳng đồng, thì tâm dị thục cũng không ngang hàng. Pháp đưa lên cõi thiên đàng, phi pháp dắt xuống suối vàng âm ti. Ngoài ra chữ pháp có nhiều nghĩa khác nữa, chẳng hạn như trong kinh có chỗ Đức Phật nói, này chư tỳ khư, Như Lai sắp thuyết cho các ông nghe thời pháp tuyệt diệu cả đoạn đầu, thì chữ pháp chỗ đó có nghĩa là bài thuyết pháp. Ở một chỗ khác Đức Phật nói, này các tỳ khưu, nơi đây có một số con nhà gia giáo đã học thuộc lòng pháp, thì chữ Pháp ở đây có nghĩa là Phật ngôn, kinh kệ, gọi chung là Pháp bảo vậy. Cũng có chỗ Đức Phật nói, có những Pháp, có những uẩn, thì những Pháp ấy gọi là phi chúng sanh Pháp. Những Pháp vô sanh mạng cũng đồng một nghĩa lý như thế. Giải rộng ra thêm nữa, thì những Pháp có hai đặc tính trên đây gồm có ba vô sắc uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Tâm tức thức uẩn dẫn đầu tất cả những tâm sở kia, cho nên có tiếng nói là tâm đi trước các pháp. Vì sao đồng đi chung với các sở hữu tâm, đồng một vật, đồng một cảnh, đồng sanh lên trong một sát na mà gọi đi trước? Vì do tâm làm duyên sanh khởi các pháp vậy. Cũng ví như có nhiều kẻ cướp đồng một lượt xông vào giết hại cướp bóc trong làng xã chẳng hạn, thì thử hỏi ai là kẻ cầm đầu bọn cướp lúc đó? Cố nhiên, kẻ làm duyên khởi cho chúng nương theo mà tạo nghiệp cướp bóc ấy. Kẻ ấy, dầu là bạn hay cái chi, cũng có thể gọi là kẻ cầm đầu. Ta nên trả lời câu hỏi trên một cách đầy đủ như vậy. Do lẽ làm duyên khởi cho các pháp sanh lên mà gọi là tâm đi trước các pháp. Quả thật, không bao giờ các pháp sanh lên khi tâm chưa sanh. Nhưng trái lại, tâm vẫn sanh lên được mặc dù có một vài nhóm sở hữu tâm chưa sanh. Thứ tư, tâm chủ. Do vì tâm làm chúa các pháp vô sắc nên nói là tâm chủ. Theo ví dụ trên, tên đầu đảng của bọn cướp là chúa tướng, là chủ của bọn chúng như thế nào, thì nơi đây tâm ác là chủ các pháp ác cũng như thế. Thứ năm, duy tâm tác. Khi ta dùng gỗ chẳng hạn, để sản xuất các thứ đồ mộc khác nhau, nhưng tự trung cũng chỉ là bản chất của gỗ. Ta quen nói, các món đồ gỗ ấy làm bằng gỗ, cũng đồng một cách như thế, các pháp vô sắc đều do tâm tạo ra. Có tâm là bản thể, ta cũng gọi là pháp làm bằng tâm hay duy tâm tác. Thứ sáu, nếu bằng tâm nhơ đục là bằng tâm vừa mới bị những sở hữu tâm khác như tâm tham, sân, chẳng hạn xâm nhập, làm cho nhiều chỗ nhiễm ô nhơ đục. Quả nhiên, tâm bình thường tức là hữu phần tâm, tự tánh vốn trong sạch, chưa bị nhiễm ô bởi tánh bổn thiện. Nhưng một khi đã bị sân hận, nhất là tham lam, gia nhập, làm cho trở nên nhơ đục, không còn là tâm bình tĩnh, nhất là hữu phần như trước, chẳng khác nào là một dòng nước trong, bị những màu bất khiết, nhất là màu chàm vừa lẫn vào, làm cho biến sắc thành ra nước xanh chàm, không còn là nước thuần chất, cũng không còn trong sạch như thuở ban đầu. Vậy Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các tỳ khưu, tâm này bản chất tịnh quang sáng suốt, nhưng bị các pháp mới ô nhiễm xâm nhập, làm cho trở nên nhơ đục. Từ ngữ bằng tâm nhơ đục có ý nghĩa như thế. Thứ bảy, nói năng hoặc hành vi. Kẻ có sẵn tâm ác, hễ mở miệng nói ra lời là phạm nhầm bốn tội về khẩu ác hạnh. Bằng như ra tay hành động thì phạm nhầm ba tội về thân ác hạnh. Nhược bằng làm thinh không nói, không làm đi nữa, cũng phạm nhầm ba tội về ý ác hạnh. Tất cả tội ác chung quy cũng đều do nơi tâm đã bị tham lam, oán thù, tà kiến, làm cho nhơ đục mà ra. Lộ trình có 10 nghiệp bất thiện, trải đi tròn đủ qua ba cửa, thân, khẩu, ý là như thế. Thứ tám, khổ sẽ theo người. Kẻ thú phạm tạo ba ác hạnh từ lúc nào, thì sự khổ bắt đầu theo dõi kẻ ấy từ lúc đó. Do năng lực của ác hạnh, kẻ ấy sẽ sa xuống bốn ác đạo, hoặc trở lại làm người thế gian. Nhưng trong đời kiếp nào, thân căn và cả các căn khác, tức là những sở hữu tâm liên hệ với thân căn đã giải rành mạch trên đây, của kẻ ấy cũng bị quá khổ theo sát một bên. Thứ chín, như bánh xe theo chân bò giật. Thường thường bò tơ mới tập giật, có nghĩa là kéo xe, thì hay tháo trút, tánh còn hung hăng, khi bị mắc cổ vào ách thì chạy vụt đi, lôi cả chiếc xe chở đồ nặng. Ý muốn tự do như trước, nhưng nào có được, con bò ấy dầu cho kéo một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay nửa tháng, cũng không thể nào tách rời ra chiếc bánh xe đang lăn phía sau. Mỗi khi con bò muốn vươn mình tới trước thì bị cái ách đè nặng trên cổ không cho vượt qua. Còn muốn thụt về phía sau thì bị bánh xe đụng cọ vào thịt đùi không cho lui lại. Thành thử ra do hai lẽ ấy, con bò đành chịu để cho hai bánh xe cứ mãi theo sát hai bên chân của nó vậy. Con người có tâm nhơ đục, đã làm tất cả ba ác hạnh rồi, nhất định phải sa vào ác đạo như địa ngục chẳng hạn. Là nơi mà vì gốc ác hạnh, cả thân tâm của người ấy đều bị tội khổ đuổi theo. Kẻ ngôn vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích, kỳ dư thính chúng câu hỏi nơi ấy đều được chứng quả nhờ nghe thời pháp của Đức Bổn Sư. Dứt tích trưởng lão Kapupala, dịch giả Cẩn Đề: vì tâm niệm ác lúc chưa tu, thánh hộ đời nay phải chịu mù, chế thuốc cho người công chẳng thí, dùng mưu hại chúng tội đành bù. Nhân gieo ý chí vui vài phút, quả hái thân còn cực mấy thu. Sớm biết hồi đầu lo giải thoát, răng lòng chẳng trễ buổi công phu.